Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 698, chương 697 chớ bị người khác lợi dụng. Phanh, yên tĩnh trong phòng, chén trà bị đặt trên bàn thanh âm rõ ràng tiếng động mà lên. Kimberly liền đem chính mình một mực mang tại chén trà trong tay đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Nhìn chăm chú Rama, ánh mắt tiết lộ ra ngoài là so vừa mới còn ánh sáng sắc bén. Đón Kimberly sắc bén ánh mắt, Rama lẩn ngược lại không có chút nào cuống cuồng, chậm rãi quát trong tay trà, như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Kimberly liền nhìn xem dạng này Rama, một hồi về sau mới lần nữa thở dài. Người biết cái gì? Kimberly làm ra dạng này đặt câu hỏi. Không. Phải nói là chất vấn mới đúng. Theo Kimberly trong giọng nói có khả năng nghe được. So với Deux, sự tình, chuyện này không thể nghi ngờ trọng yếu hơn. Hơn nữa còn là trọng yếu được nhiều. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên a. Thất thất chi giả, sáu loại nảy sinh thời điểm. Người đem làm thần chi đại diện. Hắn như vô hà chi ngọc. Quyền uy đầu tiên phá vỡ. Thu nạp nước ngoài người, về sau hiểu chi phối chi gông cùm xiềng xích, kinh thành đầy tịnh hóa chi ca, liền tinh vũ vung vãi, làm thiên địa khai ích báo hiệu, đồng tử đến, quân lâm thiên chi ngự tọa, xem người, bên cạnh thân tức là, Mahindor, Rama đem như thế một đoạn đã từng theo Kariusai Soko trong miệng chỗ nghe thấy thơ ca cho vịnh, sướng đi ra. Cũng không coi ai ra gì phiết lên miệng, nếu là cùng, thần, dính líu quan hệ đồ vật. Cái kia, ma thuật sư hiệp hội, dĩ nhiên không thể bỏ qua a. Ai bảo, ma thuật sư hiệp hội, kỳ thật liền là đã từng giáo hội. Hắn người chỉ đạo tại Vatican City uy tín có thể ảnh hưởng phạm vi bên trong đối phương hầu tướng. Lĩnh đều có rất lớn quyền uy, cho dù là tại hiện đại. Mặc dù không có thời Trung Cổ lúc như vậy có sức ảnh hưởng, tức không cách nào ngăn cản thế chiến, cũng tại chủ nghĩa đế quốc lan tràn hiện trạng lộ ra hết sức vô lực. Nhưng như cũ phụ trách quản lý tất cả thần tích cùng kỳ tích đâu. Đã như vậy, đối mặt, thần, xuất hiện, cái này hiệp sẽ tự nhiên không cách nào làm đến hoàn toàn không nhìn. Mà không cách nào làm đến hoàn toàn không nhìn. Tự nhiên là không thể đối Rama tùy tiện ra tay rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù đoạn này thi từ nghĩ biểu đạt nội dung vô cùng không rõ. Thời gian trình tự càng là thật không minh bạch. Trong câu chữ cũng toàn bộ đều là nói gì không hiểu ví von. Nhưng có một bộ phận nội dung vẫn là không khó giải đọc a. Rama liền làm ra dạng này phát biểu. Tỉ như, thất thất chi giả, câu nói này. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là chỉ 7749, ý tứ. Lại thêm phía sau, đêm, chữ, chỉ hẳn là thứ 49 giới dạ hội, mà thứ 49 giới dạ hội, đúng là lần này dạ hội. Cứ như vậy, phía sau, thiên chi ngự tọa, liền là chỉ, tại trong dạ hội thủ thắng. Cũng leo lên trí cao bảo tọa, ý tứ, đó là trở thành Wyman. Rama giống như cười mà không phải cười lấy lên tiếng. Đã như vậy, cái kia, xem người. Bên cạnh thân tức là Mahindor, ý tứ của những lời này. Chỉ sợ sẽ là chỉ, women bên cạnh thân hội có Mahindor sinh ra, ý tứ a. Nói cách khác, đoạn này thi từ không phải cái gì mật văn hoặc là chú văn. Mà là một đoạn tiên đoán. Rama nhìn thẳng hướng Kimberly. Có người tiên đoán lần này dạ hội đem sẽ xuất hiện tên là Mahindor, tồn đang sinh ra, đồng thời lần này dạ hội Wyman sẽ thu hoạch được nó. Cho nên lần này dạ hội mới có thể như vậy đặc thù. Như vậy, đến cùng là ai làm ra dạng này tiên đoán đâu? Ngoặc kép, Father Tam, Rama nói ra như thế một cái tên, Hiệp hội Giáo phụ, Ma thuật giới lãnh chúa. Quân lâm tại hết thảy ma thuật sư phía trên quyền lực tuyệt đối người. quản lý toàn bộ ma thuật thế giới trật tự nhân vật. Liền là hắn làm ra tiên đoán a. Tiên đoán vốn cũng không phải là cái gì hư vô mờ mịt tồn tại. Giống Hinova chỗ Izanagi, đồng dạng trong tay nắm giữ thuật bói toán, có thể chiếm tay bói khó, gặp dữ hóa lành, đây là một loại chân thực tồn tại ma thuật bí nghi. Mà, ma thuật sư hiệp hội, nếu là giáo hội, cái kia tại đây chút thánh chức người bên trong, thờ phụng thần thiên khải cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Giáo phụ, Father Tam, liền được xưng là đương đại mạnh nhất thiên khải người, có thể thi triển đoán được chi thuật, dự đoán tương lai, hắn tính chân thực có thể xưng 100%, được vinh dự tuyệt đối sẽ thực hiện kỳ tích, chính là bởi vì giáo phụ làm ra dạng này đoán được. Đồng thời còn chảy truyền ra ngoài, lần này dạ hội mới sẽ trở nên vô cùng đặc thù. Nhường Kariusai Soko đều vì nó tự mình xuất động, đủ loại nhân vật cũng là tụ tập mà đến. Nhưng lần này dạ hội người tham gia tố chất ra so với trước mặt dạ hội càng thêm cao. Kimberly lại ở này sở học viện bên trong nhậm chức giáo thủ. Chỉ sợ cũng là bởi vì ma thuật sư hiệp hội đem phái tới chui vào giám thị lần này dạ hội tiến hành a. Mà ma thuật sư hiệp hội sở dĩ lựa chọn không làm khó dễ Rama, lý do cũng ở đây. Một phần vạn ta chính là có thể leo lên Wyman vị trí người được xưng là Mahindo, tồn tại sẽ tại bên cạnh ta sinh ra. Cái kia, ma thuật sư hiệp hội không muốn bởi vì một đám tội ác tay trời tội nhân tới khó xử ta. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Rama liền không chút khách khí chỉ ra điểm này. Học viện trường sở dĩ hội bảo vệ ta, chỉ sợ nguyên nhân cũng ở nơi đây a. Theo giao phó Rama, phim Buinter, dạng này ghi tên danh hiệu là có thể nhìn ra được. Vị kia học viện trưởng đối Rama là phi thường quan tâm lại coi trọng. Chỉ sợ, vị kia học viện trưởng liền là đem Rama coi là đoạt được này giới xã hội chiến thắng lôi cuốn ứng cử viên, cho rằng Mahindo có rất nhiều có thể sẽ tại Rama trong tay sinh ra, cho nên mới muốn che chở hắn a. Xét đến cùng, hết thảy cũng là vì lợi ích, chẳng lẽ không đúng sao? Rama châm chọc lên tiếng. Kimberly không tiếp tục mở miệng. Thật lâu về sau, vị này lãnh đạo nữ giáo thụ mới hờ hững nói một câu. Làm ngươi chỉ đạo lão sư, ta liền khuyên ngươi một câu đi. Lorelei, Kimberly nhìn về phía Rama, nói, biết được quá nhiều, cũng không là một chuyện tốt. Thật sao? Rama xem thường cười nói, vậy lão sư chuẩn bị làm cái đó đâu? Không thế nào xử lý. Kimberly than thở nói, tựa như lời ngươi nói, chúng ta trước mắt còn sẽ không làm khó ngươi. Nhưng có một chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Xin lắng tai nghe, Rama bộ dạng này đáp lại. Chúng ta không phải địch nhân của ngươi. Kimberly rất là trực tiếp nói. Ngươi phải nhớ kỹ, hiệp hội là vô cùng ti tiện đứng ngoài quan sát chủ nghĩa người. Chủ của chúng ta từ xưa nay không là can thiệp, mà là giữ gìn cùng thủ hộ. Ồ, Rama có chút hăng hái mà nói. Nói cách khác, hiệp hội cũng không muốn. Mahindo, sao? Dĩ nhiên, Kimberly không hề do dự nói. Nhiệm vụ của chúng ta từ đầu đến cuối đều là đứng ngoài quan sát. Cho nên, chúng ta lại ở nhất khoảng cách xa nhìn xem. Mahindo, sinh ra, lại tại nhất vị trí thích hợp lên quan sát nó hội với cái thế giới này mang đến biến hóa như thế. Nào, cái này là ma thuật sư hiệp hội. Mục đích chính, chỉ làm chuyện nên làm. Còn lại không chuyện nên làm. Hết thảy không làm. Dù cho cái kia lại đáng sợ, khủng bố đến đâu, lại khó bỏ qua, cái kia đều như thế. Nếu không phải Deus chạm đến cấm kỵ, Rama lại cùng nó nhóm có trực tiếp quan hệ. Như vậy, coi như Rama giết chết trên 100 đầu mạng người, cũng cùng ma thuật sư hiệp hội không quan hệ. Bởi vậy, ngươi muốn rõ ràng chân chính kẻ địch, chớ bị người khác lợi dụng. Tiểu gia hỏa, lưu lại lời như vậy. Kimberly liền đứng dậy, rời khỏi phòng. Rama không có giữ lại, chỉ là đưa mắt nhìn Kimberly rời đi. Sau đó, coi như không muốn bị lợi dụng. Thiện ở lợi dụng người khác gia hỏa vẫn như cũ hội để mắt tới tới a. Rama như vậy nỉ non. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.